One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 169, Hải quân đến. Bên ngoài triệt để sôi trào, mà đại chiến nhưng vẫn cứ đang tiến hành. Sáu bóng người lần thứ hai chợt lui đi ra ngoài. Yasuo hẹp nhăn lông mày, bĩu bĩu có hơi phiền toái cánh tay. Tâm lý phi thường giật mình. Mấy lão già này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa ở trong chiến đấu, hắn và November có đến vài lần có thể trọng thương một người trong đó. Thế nhưng công kích còn chưa tới đến, đã bị tránh thoát, mà mỗi lần tránh thoát bọn họ công kích thời điểm, cái kia vành ria mép miệng ngay tại động, tự lẩm bẩm, phối hợp quá hoàn mỹ. Người cuối cùng năng lực Yasuo cũng đã biết, không phải là cái gì quả thực năng lực giả, chính là đơn thuần thể thuật. Thế nhưng mạnh tăng mạnh, thuần thục Haki phối hợp hải quân lục thức, có thể nói so với Gap tên kia mạnh hơn. Xa xa đột nhiên nổ tung, hai bóng người hạ rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, thân thể không ngừng đang run rẩy. Hai người này rõ ràng là Lý Bạch còn có đạo kia bào lão đầu. Hai người vết thương chằng chịt, bất quá Lý Bạch càng thêm kinh khủng. Sunet nhìn cả người là thương, còn có cái kia không ngừng hạ máu tươi. Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Bạch cái này hình dạng. Khó với tưởng tượng vừa chiến đấu đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Không khỏi quay về xa xa Sunet hét lớn. Không ngừng Yasuo khiếp sợ. Liền ngay cả ngũ lão tinh cũng đều phi thường khiếp sợ. Thật không thể tin nhìn đạo bào lão đầu trên thân cái kia hạ máu tươi. Tuy nhiên so với Lý Bạch thương thế tốt lên điểm, thế nhưng cũng phi thường khủng bố. Vai đến bụng tràn đầy đều là kiếm ngân, thịt luộc cũng nhảy ra tới. Lý Bạch, đạo bào lão đầu đang nhìn nhau. Tuy nhiên trên thân còn có khủng bố thương thế, thế nhưng lượng người đều không tại tử. Hai mắt cũng tràn ngập chiến ý. Rất mạnh, đây là song phương hiểu biết, đang cùng hai tên thế giới chính phủ thành viên đấu Sunet. Nghe được Yasuo hô to, nắm đấm nhất thời đập xuống mặt đất, sau đó hai chân dậm một cái, thân ảnh hướng thẳng đến Yasuo phương hướng xẹt qua. Hai tên thế giới chính phủ thành viên vừa chuẩn bị đuổi theo. Thế nhưng, hai viên viên đạn đột nhiên hướng về bọn họ bắn tới. Quét cầm súng mở miệng cười, để ta bồi các ngươi vui đùa một chút. Hơn nữa truy cho rằng nữ nhân thế nhưng là không đồng nhất vị quý ông động tác. Nhìn cách đó không, xa ngã trên mặt đất ba người, hai người trong mắt đều là cùng nhau co rụt lại. Nhanh như vậy, liền xử lý ba người. Người này, thật mạnh, chỉ có Quét ung dung một điểm. Orochi hiện tại cũng rơi vào khổ chiến. 12 người vây công hắn, hai tay hiếm thấy bốn tay, nếu như không phải là thực lực cường hãn, đã sớm bị thua. Sunet vừa rơi vào Yasuo bên người, ánh mắt không khỏi rơi vào cả người là máu tươi Lý Bạch trên thân. Không nói thêm gì, hai tay chống ở sau lưng của hắn, hào quang màu xanh lục không ngừng đang lóe lên, ở ngũ lão tinh khiếp sợ trong ánh mắt. Lý Bạch trên thân vết thương đang dần dần khép lại. Thật không thể tin nhìn Sunet. Cái này chữa bệnh năng lực nghịch thiên. Khủng bố như vậy thương thế. Người khổng lồ tại ngắn như vậy trong thời gian bắt đầu khôi phục. Thở phì phò. Hai bóng người đột nhiên từ giữa không trung hạ xuống. Sengoku gặp đi tới. Nhìn chu vi phế tích. Căn bản cũng không tin tưởng đây còn là cái kia trang nghiêm. Hào hoa Marizoa, ngũ lão tinh đại nhân, Sengoku đột nhiên nhìn thấy cả người là máu tươi, trên thân còn có cái kia khủng bố kiếm ngân đạo bào lão đầu. Hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Sengoku, gặp, nhìn người đến, ngũ lão tinh cũng thở ra một hơi, viện quân rốt cục đến, chu vi cục thế bọn họ cũng nhìn thấy, còn tiếp tục như vậy. Thế giới chính phủ thành viên sớm muộn sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. mà Sunet năng lực quá nghịch thiên, kinh khủng như vậy, thương thế người khổng lồ đảo mắt liền khôi phục. Chỉ có hai người các ngươi đến sao? Tóc vàng lão đầu bĩu bĩu đã khôi phục Lý Bạch, lập tức nhẹ giọng mở miệng, biết rõ tình huống gấp vô cùng gấp, ta cùng gặp trước hết lại đây. Cô hát xa bọn họ không lâu nữa nên liền sẽ tới, Sengoku lo lắng mở miệng. Sau đó một mặt ngưng trọng nhìn Yasuo loại người, không nghĩ tới nhanh như vậy đây. Sengoku, Gap, xem ra các người đối với thế giới chính phủ thật đúng là trung tâm. Yasuo cười nhìn hai người, cũng không có bởi vì hai người đến mà cảm giác được áp lực. Sengoku, Gap, hai người này xác thực mạnh phi thường, thêm vào ngũ lão tinh, chờ sau đó còn có hải quân đỉnh phong chiến lực, Vinh Diệu căn bản cũng không phải đối thủ. Thế nhưng bọn họ muốn rời khỏi, những người này căn bản là ngăn cản không. Người điên, Gap nhìn mang theo ý cười Yasuo, không kìm lòng được nhổ nước bọt một câu. Đúng là điên tử, lại dám tập kích thế giới chính phủ. Roger tên kia cùng Vinh Diệu so ra kém quá xa. Yasuo, hôm nay nhất định phải đem các người nhốt vào Impel Down, hoặc là ở lại chỗ này. Tập kích thế giới chính phủ đã không có thể cho các ngươi sống sót. Tóc vàng lão đầu lạnh lùng nhìn Yasuo. Có Gap còn có Sengoku trợ giúp, vẫn chưa thể giết chết những người này. Vậy thì thật là có ma. Hơn nữa khoảng không tên kia lập tức liền muốn tới. Xèo, tiếng nói vừa hạ xuống, xa xa đột nhiên xẹt qua đến hai đạo quang mang. Một lam, một kim, trong nháy mắt liền vững vàng rơi trên mặt đất. Kizaru, còn có Lôi Long, nhìn chu vi phế tích, cũng không kìm lòng được hít một hơi khí lạnh. Động tác rất thật sự là nhanh đây. Hải quân bản bộ trung tướng Lôi Long sao? Không thể không nói các ngươi vận khí đúng là tốt. Goro Goro Nomi lại cũng có thể tìm tới. Yasuo bĩu bĩu Kizaru, sau đó cười nhìn trước mắt xa lạ vẻ, biết rõ hắn là Goro Goro Nomi năng lực giả. Hừ, Sengoku hừ lạnh một tiếng. Kizaru, Lôi Long chạy tới, như vậy cô hát xa chờ chút cũng phải lại đây. Lần này Vinh Diệu thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Như vậy chiến lược vẫn chưa thể quyết định bọn họ. Vậy thì thật gặp quỷ. Xa xa đất đột nhiên đang chấn động, khói bụi lan lộn, tất cả mọi người cùng nhau hướng về khói bụi nhìn lại. Mà Yasuo khóe miệng thì lại câu lên một vệt ý cười. Nhìn quét trong tay thương còn liều lĩnh khói xanh, không khỏi buông buông tay. Đáng chết, Sengoku, Gap, động thủ, không nên để cho những nguy hiểm này phần tử giữ lại. Không phải vậy sau này sẽ là hải quân, thế giới chính phủ tận thế. Vành ria mép lão đầu nhìn ngã xuống hai tên thành viên, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Như vậy chiến lực xác thực rất mạnh, thế nhưng muốn lưu lại chúng ta, không muốn đùa giỡn. Hôm nay liền để ngươi kiến thức chuyện gì mạnh nhất. Mạnh nhất Vinh Diệu, Yasuo cân nhắc nhìn Sengoku loại người, hai mắt đột nhiên chuyển động một hồi. PS cảm tạ các vị hoa tươi, khen thưởng, còn có nguyệt phiếu, hôm nay tạm thời canh tư, trời sáng biết khôi phục ổn định, mỗi ngày tận lượng 5 canh. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.